Thiếp thân đặc công, chương 979, ngực khó khăn mở, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới dưới loại tình huống này Âu Thủy Nhu như thế trực tiếp hỏi hắn cái vấn đề này. Hắn cùng Mộ Dung Vãn Tình trong lúc đã là xảy ra thực chất tính quan hệ, hắn cùng Mộ Dung Vãn Tình ở giữa chuyện chung quy là giấy không thể gói được lửa, hắn nghĩ thầm nếu sớm muộn nếu bị Âu Thủy Nhu biết như vậy còn không bằng hiện tại định thừa nhận, như vậy cũng tốt để cho Âu Thủy Nhu từ từ có một tiếp nhận trong lòng quá trình. Dĩ nhiên, hắn giờ phút này cũng không biết Âu Thủy Nhu đã là biết rồi hắn cùng Mộ Dung Vãn Tình ở giữa hết thảy, nếu không hắn cũng sẽ không có như vậy trong lòng ý nghĩ. Ta biết ngươi vẫn đều ở cố gắng phản đối ta cùng Vãn Tình ở giữa tình cảm, nói như thế nào đây, thực không dám đấu giếm, ta là rất thích Vãn Tình. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi vừa nói, thâm thúy ánh mắt ngó chừng Âu Thủy Nhu xem ra tinh xảo mê ly, mỹ lệ, trước mặt lỗ. Âu Thủy Nhu nằm thân thể mềm mại khẽ run lên, trong con ngươi thần sắc lại càng phức tạp, Phương Dật Thiên có thể trực tiếp thừa nhận thích hắn nữ nhi mà không phải tránh không đáp, cũng làm cho trong nội tâm nàng hơi dẹp yên liễu một chút, chẳng qua là sâu trong nội tâm kia tia nói không rõ đích tình cảm cũng là cuồn cuộn phập phồng, làm cho nàng khó có thể trốn tránh. Nàng trong mắt lưu chuyển nhìn Phương Dật Thiên, trong đầu không ngừng cuồn cuộn nổi lên trong kinh thành một chiều kia cùng hắn từng có mập mờ kinh nghiệm, ấn tượng là sâu như vậy khắc đến nỗi làm cho nàng muốn quên lãng tránh cũng khó khăn lấy làm được. Hôm nay nàng chính mình cũng không biết ban đầu ở kinh thành nàng kia phen cử động là hoàn toàn vì Mộ Dung Vãn Tình suy nghĩ hay là cũng hỗn loạn nàng của mình tư nhân tình cảm ở bên trong. Nàng nhớ được ở kinh thành thời điểm nàng từng kiện thành quá Mộc Úc Phương, hắn nam nhân như vậy giống như là độc dược, một khi tiếp cận chỉ sợ ngươi có kìm lòng không đậu lún xuống đi xuống, cuối cùng ngươi cũng sẽ không thể tự kiềm chế. Có lẽ, hắn có thể đủ mang cho ngươi ngắn ngủi vui vẻ, nhưng sau khi ngươi nhận thấy đến sẽ là lớn hơn nữa thống khổ. Âu Thủy Nhu biết rõ điểm này, nhưng nhiều lần tình huống ngoài ý muốn hạ nàng hay là không thể tránh khỏi đến gần đến Phương Dật Thiên, cũng thể nghiệm được cái loại này giống như chúng độc thuốc loại cảm giác, có thể cùng lời của nàng có xuất xứ chính là, nàng cũng không có thể nghiệm đến kia ngắn ngủi vui vẻ, có chỉ là bất đắc dĩ thống khổ. Bất kể nàng là hay không thừa nhận, trong lòng nàng rất rõ ràng, kể từ khi chồng của nàng đi sau những năm gần đây, Phương Dật Thiên vẫn là thứ nhất cùng nàng như thế đến gần nam nhân, hơn nữa đã là thật sâu khắc vào liễu trong lòng của nàng. Chẳng qua là biết rồi Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình quan hệ sau, trong nội tâm nàng coi như là con nữa phong phú tình cảm cũng muốn, cũng chỉ có thể lặng yên sâu giấu ở trong lòng, tuyệt không dám nói ra nửa câu. Điều này cũng hưởng ứng lệnh triệu tập liễu một câu nói, yêu trong lòng khó mở miệng. Thư giãn một tí ta nên vì ngươi lấy châm, Phương Dật Thiên nhìn trầm mặc không nói Âu Thủy Nhu chậm rãi vừa nói. Rồi sau đó hắn trọng tay đem cắm ở Âu Thủy Nhu trên đầu ngân châm nhất nhất gỡ xuống, mở miệng hỏi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không? À, Âu Thủy Nhu giọng nói ngẩn ra theo bản năng nói, hoàn hảo chính là toàn thân có chút không còn. Góc truyện audio.com, chút sức lực nào, toàn thân không còn chút sức lực nào. Phương Dật Thiên cau, nói, sẽ không bị cảm sao? Phương Dật Thiên vừa nói trọng tay sờ dò xét một chút Âu Thủy Nhu cái chán, phát hiện nàng nhiệt độ là bình thường, nói. Nhiệt độ là bình thường à, hiện tại có cảm giác hay không nhức đầu hoặc là choáng váng đầu? Âu Thủy Nhu thành thục khêu gợi thân thể cũng là khẽ run lên, tinh xảo xinh đẹp mặt nhất thời như bị phỏng, trong mắt như nước nhìn Phương Dật Thiên, hô hấp hẳn là khống chế không được dồn dập. Mới vừa rồi Phương Dật Thiên đưa tay sờ dò cái trán của nàng hết sức, nàng sâu trong nội tâm hẳn là cảm giác được một trận khác thường cực kỳ cảm giác, nói không rõ là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên đích tay phảng phất là mang theo cái gì ma lực loại, làm cho nàng khó có thể điều khiển tự động. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, hai người một chỗ một phòng, càng làm cho Âu Thủy Nhu trong đầu không được hiện ra cùng Phương Dật Thiên từng có trôi qua ngắn ngủi mập mờ cảm xúc nhất thời trở nên phập phồng sóng gió nổi lên, khó có thể tự giữ. Ngươi làm sao, thân thể nơi nào còn không thoải mái? Phương Dật Thiên nhìn sắc mặt có chút ửng hồng Âu Thủy Nhu trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, ra khỏi miệng hỏi. Ta không sao, trải qua ngươi mới vừa rồi châm cứu trị liệu hiện tại cảm giác khá. Âu Thủy Nhu hít một hơi thật sâu, chậm rãi vừa nói, rồi sau đó nhìn về phía Liễu Phương Dật Thiên, nói, ngươi đã thật thích Vãn Tình, như vậy ngươi có thể đủ cho nàng một tốt đẹp hạnh phúc quy tốc sao? Phương Dật Thiên ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói. Ta chỉ biết, Vãn Tình theo ở chung một chỗ nàng rất vui vẻ. Nhân sinh rất ngắn tạm, chỉ cần mình trôi qua vui vẻ như vậy đủ rồi. Bao gồm ngươi cũng là, không nên quá bị đè nén mình, nên buông thả phát tiết trong lòng tâm tình thời điểm nên tận tình phát tiết đi ra ngoài, như vậy hữu ích ngươi cả người cũng có nhờ sự giúp đỡ bệnh của ngươi chứng. sống được vui vẻ. Âu Thủy Nhu dù gì niệm mấy tiếng, hít một hơi thật sâu, hỏi, như vậy ta nghĩ biết ngươi cùng Vãn Tình quan hệ phát triển đến trình độ nào? Cái này, Phương Giật Thiên trong lòng sừng sốt, giọng nói hơi chần chờ một chút, nói, tóm lại ta sẽ không thương hại Vãn Tình chính là. Dĩ nhiên, ta cũng vậy không muốn thương tổn ngươi. Là, vâng, đúng, sao? Như vậy ở kinh thành đêm hôm đó ngươi là làm sao làm? Âu Thủy Nhu nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng hỏi. Những sự tình kia ta đã không nhớ rõ. Ta đã nói với ngươi quá, đêm đó phát sinh hết thảy ta cũng sẽ quên lãng. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, móc ra điếu thuốc thật sâu hít một hơi. Cái gì, ngươi thật đã, Âu Thủy Nhu giọng nói nhất thời trở nên kích động, thân thể nhịn không được run rẩy, một đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Phương Giật Thiên, trắng noãn hàm răng khẽ cắn nhuận hồng môi dưới, nghe Phương Giật Thiên lời của trong lòng hẳn là cảm thấy một tia đau nhói cảm giác. Nàng từng toàn thân không mặc gì cả hiện lên hiện tại Phương Giật Thiên trước mắt, hơn nữa, hai người mẫn cảm nhất bộ vị cũng tiếp xúc qua, tuy nói giống như chuồn chuồn lướt nước hời hợt loại lướt qua chiếc dừng lại, nhưng cũng là làm cho nàng từ lúc sanh ra khó quên. Nhưng Phương Giật Thiên hẳn là nói hắn đã, điều này làm cho Âu Thủy Nhu trong lòng dâng lên liễu một tia chua xót đau nhói cảm giác. Thật ra thì ngược lại thử nghĩ xem, Âu Thủy Nhu cũng biết. gocchuyenaudio.com Phương Giật Thiên nói như vậy là vì nàng, vì không để cho nàng lâm vào lúng túng nan kham tình cảnh, có đúng không nàng mà nói, nàng cũng là hy vọng nghe được Phương Giật Thiên nói rất đúng khác một phen. Đã cũng tốt, Âu Thủy Nhu đột nhiên cười một tiếng, cười đến có chút khổ sở tiếp tục nói, bằng không ngươi nhớ ra rồi như vậy nhất định cảm thấy ngay lúc đó ta nhất định rất hà tiện. Ta chưa từng có cho là như vậy quá, tâm ý của ngươi không có sai, chẳng qua là phương thức sai lầm rồi. Phương Giật Thiên thật sâu hít một ngụm khói khí ở phổi lưu chuyển một tuần sau phun ra đi ra ngoài. Ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng đã sao? Làm sao ngươi cũng biết phe ta kiểu sai lầm rồi? Lúc ấy ta là phương thức gì? Âu Thủy Nhu hai tròng mắt như nước ngó chừng Phương Giật Thiên, dưới sự kích động hẳn là ngồi dậy, đột nhiên ngồi dậy, thân thể động tác biên độ quá lớn, vì vậy trước ngực kia tấm mãnh liệt như hải cao đứng thẳng mềm mại hẳn là phập phồng lắc lư không dứt, lay động ra khỏi một mảnh mãnh liệt ba đào bọt sóng, mê người ánh mắt. Đổi mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Trong ấn tượng, Âu Thủy Nhu vĩnh viễn là cái loại này tài trí cao nhã nữ nhân, hỉ nộ không nói cho sắc, vĩnh viễn cũng là như vậy vân đạm phong khinh, tận tình phóng thích ra trên người nàng cái loại này thành thục nữ nhân nồng đậm phong vận. Mà giống như giờ phút này Âu Thủy Nhu tình như vậy tự kích động thời khắc thật đúng là không thấy nhiều, vì vậy Phương Giật Thiên nhìn ngồi ở trên giường, bởi vì kích động mà nói tức giận gấp rút, thân thể mềm mại khẽ phập phồng lay động Âu Thủy Nhu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghe Âu Thủy Nhu kia chất vấn loại giọng nói, nhìn nàng kia xong chừng hướng thần sắc của mình phức tạp trong mắt, Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, phun ra điếu thuốc khí chậm rãi nói. Người biết cõi đời này thống khổ nhất là cái gì không? Là quên lãng, không cách nào quên lãng lại cứ càng muốn buộc mình đi quên lãng, cảm giác như vậy là thống khổ nhất, ta nghĩ ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trên người của ngươi chôn giấu đau đớn rất nhiều, cách khác trượng phu ngươi đi đến thế, cách khác trượng phu ngươi nguyên nhân cái chết kỳ hoặc cách khác ngươi đang ở đây mộ dung gia tộc chung gánh chịu khổ nạn, chờ một chút. Ngươi có lẽ nghĩ tới quên lãng, nhưng chung quy không thể, vì vậy ngươi mới có thể thống khổ như thế, mới có thể mắc phải như bây giờ chứng bệnh. Âu Thủy Nhu nghe vậy sau sắc mặt chợt một đả thương, chỉ cảm thấy Phương Giật Thiên lời của giống như một thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngay giữa lòng của nàng khảm, người khác có lẽ không biết nhưng nàng cũng là biết nội tâm của mình chỗ sâu che giấu không muốn người biết khó có thể nhe răng chuyện cũ cùng đau đớn, chính là chịu đủ những thứ này thâm trầm chuyện cũ hành hạ nàng mới có thể sống được như thế chi lui. Trên đời chi kỷ khó cầu, Phương Giật Thiên lời của không thể nghi ngờ là đưa tới nàng sâu trong nội tâm cộng minh, có lẽ cõi đời này trừ từ ở ngoài cũng chính là trước mắt cái này làm cho nàng không chỉ là yêu là hận nam nhân hiểu rõ nhất nàng. Nói như vậy ngươi cũng không từng quên lãng quá, đúng không? Âu Thủy Nhu hít một hơi thật sâu, bằng phẳng liễu trên người cảm xúc nhìn về phía liễu Phương Giật Thiên, hỏi. Chưa từng quên lãng thì như thế nào? Ta nói rồi, ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn để ta nan kham. Phương Giật Thiên, gocchuyenaudio.com, nhún vai, nhàn nhạt vừa nói, liếc nhìn thời gian, nói, tốt lắm, ta phải đi, ta đã cho ngươi châm cứu trị liệu quá, một tuần lễ sau ta đấu lại cho ngươi châm cứu một lần, tuần hoàn đền đáp lại, như vậy trên người của ngươi chứng bệnh tựu có thể có được ổn định lại. Ngươi muốn đi sao, ngay cả nhiều theo ta một chút thời gian cũng không có. Bằng ngươi đối với nữ nhân kinh nghiệm, ngươi nên biết hiện tại chính là ta nhất chống không thời điểm, không phải sao. Âu Thủy Nhu giọng nói đột nhiên sâu kín nói, mang theo một tia nhàn nhạt đau thương. Cái gì, Phương Giật Thiên ngơ ngẩn, giọng nói ngạc nhiên nói, quay đầu lại nhìn Âu Thủy Nhu, khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi sở nghe được lời của là từ trong miệng của nàng nói ra được. Nhìn Âu Thủy Nhu xem ra tinh xảo mê ly, mỹ lệ gương mặt nàng cặp kia thu thủy trong mắt sâu kín ánh mắt lộ ra một tia mê ly cùng kiên định, cũng là nhìn về phía Liễu hắn, khẽ nhếch môi anh đào, hơi có vẻ mặt tái nhợt giờ phút này hẳn là nổi lên vẻ kiều diễm đỏ ửng. Được rồi, ta cùng ngươi hàn huyên một chút, có lẽ có thể giải khai ngươi khúc mắc cũng nói không chừng. Phương Giật Thiên cười cười, vừa nói liền đi đi qua, ngồi ở bên trên giường. Phương Giật Thiên ngồi ở bên trên giường, khoảng cách Âu Thủy Nhu rất gần, đến nỗi để cho Âu Thủy Nhu cũng có thể nghe thấy người được từ trên người hắn phát ra trận trận nồng hậu phái nam hơi thở. Trong nháy mắt Âu Thủy Nhu phảng phất là nhớ ra cái gì đó loại, hai gò má nóng hổi yên đỏ lên, một đôi mắt đẹp giống như phiếm như nước gợn nhìn hướng Phương Giật Thiên, tim đập cũng không tự chủ được gia tốc lên. Nàng cũng không biết mình từ loại nào nguyên nhân muốn cho Phương Giật Thiên lưu lại theo nàng, nàng chỉ biết là nàng cũng không hy vọng Phương Giật Thiên đi nhanh như vậy, có lẽ trong lòng đem Phương Giật Thiên trở thành hiểu rõ chi kỷ của mình, cũng có lẽ là vì tìm kiếm trong lòng cái kia phân hư vô mờ mịt ký thác. Nàng rất muốn gần chút nữa một chút Phương Giật Thiên, nhưng sâu trong nội tâm đang làm kịch liệt đích tình cảm cùng luân lý tranh đấu. Phương Giật Thiên cùng Mộ Dung Muộn gặm thực đã là cái loại này quan hệ, nếu như nàng tại ở gần như vậy chẳng phải là vượt qua luân lý đạo đức. Này đối với nàng mà nói khó có thể thừa nhận, vừa ý chung lại muốn nhích tới gần Phương Giật Thiên tìm kiếm một ít tia an ủi cùng ký thác. Tựu lần này sau ta sẽ thử quên lãng cùng hắn hết thảy. Âu Thủy Nhu trong lòng bốc lên ý nghĩ này, rồi sau đó nàng cắn răng, chợt trọng tay khoác ở liễu Phương Giật Thiên đích tay cánh tay, thành thục như nước mật đào loại thân thể mềm mại dựa vào hướng Phương Giật Thiên, rúc vào liễu trên người của hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương, trận trận thành thục trên người nữ nhân mùi thơm thơm xông vào mũi, mềm mại như mặt nước da thịt nghĩ dán đích cảm giác trong nháy mắt đem Phương Giật Thiên nội tâm tiếng lòng câu dẫn, đây cũng là một kiểu diễm ướt át thục nữ a, có tinh xảo mê ly, mỹ lệ dung nhan, có tài trí cao nhã khí chất có như ma quỷ vóc người. Cõi đời này, chỉ sợ ngay cả thái giám cũng đề kháng không nổi như vậy thục nữ hấp dẫn. Vì vậy Âu Thủy Nhu dựa sát tới đây hết sức, Phương Giật Thiên tim đập bỗng nhiên gia tốc, đồng thời trong lòng hắn cũng nghi ngờ không dứt thầm nghĩ. Âu Thủy Nhu là có ý gì? Nàng hôm nay làm sao sẽ như thế khác thường? Sẽ không phải lại là diễn lại trò cũ sao? Âu, Thủy Nhu, ngươi đây là... Phương, gocchuyenaudio.com, Giật Thiên trong lòng nghi ngờ dưới, không nhịn được mở miệng hỏi. Không nên hiểu lầm, ta không có ý kiến gì, chỉ muốn để theo ta một lát, ta quá mệt mỏi. Người có đôi khi tuy nói làm cho người ta đáng hận, nhưng cũng không mất làm một người có thể đầy đủ thỏa mãn nữ nhân dựa vào rất đúng giống. Âu Thủy Nhu nhẹ nói, trong mắt khẽ nhắm lại, gợi cảm thành thục thân thể mềm mại lại càng dán chặt Liễu Phương Giật Thiên thân thể, mềm mại non mịn thân thể da thịt dán tại Liễu Phương Giật Thiên trên người. Nhưng là ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, ta nhiều lắm là coi như là Liễu Hạ Huệ biểu ca thôi. Phương Giật Thiên cười cười, lạnh nhạt nói, Liễu Hạ Huệ biểu ca. Có ý gì? Âu Thủy Nhu khoe thanh hỏi. Liễu Hạ Huệ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà ta còn lại là ngồi nghi ngờ tự loạn, đương nhiên là Liễu Hạ Huệ biểu ca Liễu. Phương Giật Thiên hài hước nói. Phốc suy, Âu Thủy Nhu nhịn không được che miệng cười một tiếng, mị nhãn như ba vượt qua Liễu Phương Giật Thiên một cái, cả người trong nháy mắt cảm giác trẻ tuổi dễ dàng rất nhiều, hẳn là hờn dỗi nói. Cũng không còn gặp lại ngươi ngồi nghi ngờ tự loạn a. Đó là bởi vì ngươi còn không có ngồi vào ta trong ngực. Phương Giật Thiên thuận miệng nói, a, Âu Thủy Nhu ngơ ngẩn, xinh đẹp trên mặt dạng mây đỏ điểm một cái kiểu diễm ướt át một đôi như mặt nước ôn nhu đôi mắt đẹp ngắm nhìn Phương Giật Thiên, ánh mắt của hai người trong nháy mắt giao tiếp thời gian vào giờ khắc này phảng phất là đọng lại ở loài. Hai người cứ như vậy nhìn, biết rõ vượt qua liễu đạo đức điểm mấu chốt nhưng là khống chế không được mình, hơn nữa, lẫn nhau trong lòng cũng dâng lên liễu một tia kích thích cảm giác khác thường, tia lửa cũng ma sát dựng lên trong nháy mắt đốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Giật Thiên đột nhiên chậm rãi cúi người, hướng Âu Thủy Nhu kia trương mỹ lệ động lòng người trên mặt hôn tới. Âu Thủy Nhu trơ mắt nhìn, hô hấp dần dần địa trở nên dồn dập không dứt, trong mắt như nước, thân thể phảng phất là cứng ngắc ở loại, không biết thế mà thay đổi. Âu Thủy Nhu kiều diễm trong miệng chợt phát ra một tiếng khấu nhân tâm huyền ương có tiếng, một khắc kia, môi anh đào của nàng hẳn là bị Phương Giật Thiên trực tiếp hôn. Phương Giật Thiên nhiều lắm là coi như là chân tiểu nhân, cũng không phải là chân quân tử. Vì vậy Âu Thủy Nhu kia thành thục thân thể mềm mại dựa vào hướng thân thể của hắn hết sức, hắn căn bản là tình khó khăn điều khiển tự động, biết rõ Âu Thủy Nhu là Mộ Dung Vãn Tình mụ mụ, hắn bổn. vốn không thể cùng Âu Thủy Nhu có quá nhiều giao tập, nhưng là dục vọng vật này một khi dụ phát như vậy sẽ giống như quyết liễu bá nước sông loại tràn lan được càng không thể thu thập. Vượt qua liễu đạo đức luân lý, dục vọng càng giống là lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh sao hỏa, không thêm ngăn cản như vậy sẽ phát triển trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Hỏa hoạn, bổ nhào cũng bổ nhào bất diệt. Từ Phương Giật Thiên cúi đầu vẫn hướng Âu Thủy Nhu cái kia một khắc lên, cái thanh này hỏa đã là hừng hực thiêu đốt, muốn dập tắt đã không thể nào, đặc biệt là ở ngươi hữu tình ta có toan tính dưới tình huống, càng thêm không thể ngăn cản. Phương Giật Thiên hôn lên Âu Thủy Nhu kia tinh xảo khéo léo môi anh đào, trần chọc bú đang lúc nếm thử đến trận trận thơm ngọt mùi vị, nhàn nhạt địa thơm mùi vị giống như là Adam cùng Eve vườn địa đàng. Góc truyện audio.com dặm quả táo, nếm thử dưới hấp dẫn dục vọng không thể ức chế bạo phát ra thoáng như núi lửa bộc phát loại không thể thu thập. Âu Thủy Nhu trong miệng nhẹ nhàng mà ươm liễu thanh âm, phảng phất là vì càng thêm đón ý nói hùa ám hiệu Phương Giật Thiên, nàng đưa tay ôm Phương Giật Thiên cổ, ý thức có chút mê loạn, nàng đã là định thả thân thể của mình tâm, chỉ cầu nhất thời tham vui mừng. Rất nhanh, Phương Giật Thiên đầu lưỡi liền cùng Âu Thủy Nhu kia mềm mại mảnh trơn cái lưỡi thơm tho tuy hai mà một dây dưa lại với nhau, triền miên bú đang lúc hai người hương thơm thầm độ tựa hồ là dung hợp ở cùng một chỗ loại, cũng nữa phân không ra. Phương Giật Thiên nơi cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn thô tiếng thở, thân thể chúi xuống liền đem Âu Thủy Nhu kia gợi cảm đầy đặn thân thể đặt ở liễu trên giường, trọng tay theo Âu Thủy Nhu kia tinh tế như liễu vòng eo thượng chiều leo vuốt ve, cuối cùng gắn vào liễu Âu Thủy Nhu kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại trên. Kia tấm mềm mại căn bản là không cách nào một tay nắm giữ tồn tại, quả thực so sánh với Sư Phi Phi cùng Quan Lâm còn muốn mãnh liệt mênh mông, chỉ sợ chỉ có Tiêu Di mới có thể tới liều mạng. Ninh, Âu Thủy Nhu thở gấp rên rỉ thanh âm, trong con ngươi một mảnh mê ly vẻ, nàng đã là nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa bao giờ có nam nhân chạm đến nàng kia tấm mãnh liệt mênh mông mềm mại, vì vậy Phương Giật Thiên đưa tay nắm giữa dưới, trong nội tâm nàng nổi lên một tia khác thường và kích thích cực kỳ cảm giác, toàn thân lập tức tê dại kiều mềm, phảng phất là đề không nổi liễu bất kỳ một tia khí lực loại, đắm chìm ở cái loại này lướt qua lôi chỉ phóng túng trong. Phương Giật Thiên dùng sức xoa, vô số lần nắm chặt vô số lần buông ra, kia tấm mềm mại hình dáng biến hóa không đồng nhất nhưng mang cho Phương Giật Thiên đồng dạng là giống như lâm vào một mảnh mềm mại cây bông trong cảm giác. Mềm mại mảnh trơn, vô cùng phú lực đàn hồi, như thế mê người tồn tại thực làm cho người ta khó có thể quên, đủ để cho người hoàn toàn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Rất nhanh, Phương Giật Thiên đã là chưa đủ hơn thế, trực tiếp trọng tay vào Âu Thủy Nhu bộ kia đồ mặc ở nhà bên trong, đụng chạm đến liễu là một mảnh mềm mại mảnh trơn da thịt, vuốt ve dưới cái loại này khấu nhân tâm huyền cảm giác để cho toàn thân hắn máu trong nháy mắt mênh mông lên, hắn nhẹ nhàng mà cắn cắn Âu Thủy Nhu môi dưới, dùng sức mút lấy. Âu Thủy Nhu trong mắt mê ly, hai đầu lông mày nổi lên điểm một cái xuân tình mật ý, kích thước lưng áo một cái, nghênh hợp với Phương Giật Thiên động tác, trong miệng đã là không nhịn được phát ra trận trận thở gấp ngâm khẽ có tiếng, mập mờ kiều diễm, sầu triền miên, khiến người tâm động, say mê trong lúc. Ôi, Phương Giật Thiên trầm thấp thô thở hổn hển thanh âm, chợt đem Âu Thủy Nhu áo vung lên, nhất thời kia tấm mãnh liệt như hải và trắng nõn chói mắt mềm mại như sóng chiều đánh tới loại hiện ra trước mắt, mang cho người thị giác hiệu quả tuyệt đối là vô cùng rung động, kia tấm như hải mềm mại sóng biển giống như là có thể dung nạp thế gian hết thảy loại, lắc lư trước mắt, làm cho người ta hoa mắt, làm cho người ta trầm mê. Phương Giật Thiên khẩn cấp cúi người, thể diện đã là bị kia tấm bạch hoa hoa cuộn sóng sở mai một há mồm mút lấy, hàm chứa giống như là đầu cành thượng treo cái kia viên đỏ bừng anh đào, lướt qua dưới hẳn là để cho hắn không nhịn được một. Góc truyện audio.com, ngụm cắn cảm giác, Âu Thủy Nhu nhịn không được duyên dáng gọi to liễu thanh âm, toàn thân trong nháy mắt co rút nhanh khẽ run, sâu trong nội tâm bị đè nén nhiều năm đích tình cảm giờ khắc này chiếm được nguyên vẹn buông thả, mãnh liệt mênh mông đích tình cảm lật đằng nhi, vọt lên cao, lên, mai một liễu lý trí của nàng, trong đầu còn dư lại chỉ có tận tình buông thả. Nàng chỉ muốn phóng túng một lần, không để cho cuộc sống của mình lưu lại tiếc nuối, rồi sau đó chính là hình dạng người lạ, gặp nhau không bằng quên lãng. Âu Thủy Nhu kia tấm mãnh liệt to lớn mềm mại che mất Phương Giật Thiên thể diện, cũng che mất thân thể của hắn tâm, để cho hắn cảm giác được mình giống như ở một mảnh mềm mại sóng biển thượng nổi lơ lửng, há mồm khẽ hấp chính là một miệng mềm mại nhẵn nhụi, bóng loáng như ngọc. Âu Thủy Nhu ồ ồ thở gấp lấy, sắc mặt một mảnh ửng hồng như máu, nàng trọng kết chặt địa ôm lấy Phương Giật Thiên, mượt mà hai chân thon dài không được va chạm, tựa hồ là ở nhẫn nại lấy cái gì loại, nhìn quả thực là làm cho người ta miên man bất định, làm cho người ta nhịn không được đem nàng kia tấm thần bí nhất cấm địa hiện ra trước mắt nhìn trộm đến tột cùng. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên tay phải đã là theo Âu Thủy Nhu dưới bụng giò, không có chút nào cách trở trọng vào kia tấm sâu kín khê trong cốc xúc tua có thể đạt được, hẳn là thấm ướt rảnh tay chỉ, như thủy triều cổ ngọc tuyền phún dũng ra, xối liễu lòng bàn tay của hắn một mảnh. Một khắc kia Âu Thủy Nhu cả người run lên, rồi sau đó chính là thật chặt địa cắn môi dưới, hô hấp chợt dừng lại, một hồi lâu, nàng mới triền miên ươm liễu thanh âm, nặng nề thở ra, như lửa loại đích tình cảm thực đã là ở nàng bụng đang lúc thăng đằng nhi, vọt lên cao, lên, nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy hai người sẽ đột phá cuối cùng một tầng quan hệ. Hết lần này tới lần khác, lúc này, Phương Dật Thiên hẳn là nghe được bên ngoài phòng mặt truyền đến một tia cái chìa khóa cắm vào cửa lỗ thanh âm, rồi sau đó cái chìa khóa xoay tròn, cửa lạch cạch một tiếng giống như là bị vắt mở ra. Muộn thanh trở lại, Phương Dật Thiên trong đầu hiện lên liệu ý nghĩ này, rồi sau đó trong nháy mắt thanh tĩnh hắn vội vàng dừng lại tất cả động tác trực tiếp từ trên giường đứng lên. Âu Thủy Nhu cũng nghe đến kia nhiều tiếng vang, sắc mặt chợt biến đổi, vốn là mê ly trong mắt trong nháy mắt trong suốt như nước, nàng vội vàng đem vung lên y phục hướng xuống dọn xong, nằm ở trên giường, để cho hô hấp của mình bằng phẳng xuống tới. Bất quá xem ra xinh đẹp mặt như cũ là ửng hồng một mảnh. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, tiện tay cầm lên bên cạnh trên bàn bày đặt ngân châm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía liễu Âu Thủy Nhu ám hiệu nàng không nên kinh hoàng. Mụ, mụ mụ, quả bất kỳ nhiên, cửa xoáy mở sau, bên ngoài phòng mặt trong đại sảnh vang lên Mộ Dung Vãn Tình kêu to thanh âm. Cách chương.